Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cửa phòng đóng lại, bạn cùng phòng lập tức trở mặt. Triệu Uyên Yến dẫn đầu, dùng móc áo gõ lên bàn, thẩm vấn cô, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, nói đi, vì sao phải gạt chúng tớ? Tô Nguyễn phản bác, có phải tớ từng nói với các cậu tớ đã kết hôn hay không? Nhẫn cưới tớ cũng mang trên tay, nhưng các cậu phản ứng thế nào? Cô khoanh tay trước ngực, đảo khách thành chủ, ánh nhìn qua hai người thẩm vấn. Hỏi, ai nói, mình mới là vợ của giáo quan Lộc ấy nhỉ? Lý Na và Lý Quyên lập tức chột ra. Vì thế liên minh thẩm vấn chưa kiên trì nổi một phút đã sụp đổ. Một giây đồng hồ sau đó hình thức hưng phấn đã được bật. Triệu Uyên Yến ném móc áo đi, kích động bước đến ôm lấy Tô Nguyễn. Cậu lợi hại thật đấy. Không ngờ tiên nữ trong truyền thuyết lại ở ngay phòng ký túc chúng ta. Lý Na cũng nói, còn không phải sao, khi giáo quan Tôn nói bạn gái giáo quan Lộc đẹp như tiên nữ. Người đầu tiên tớ nghĩ đến chính là Tô Nguyễn. Lý Quyên kinh ngạc nhìn đối phương. Không ngờ thuộc tính ẩn giấu của cô ấy lại là vua nịnh nọt. Cũng không cam lòng yếu thế. Nhanh chóng bổ sung, đúng đúng, tớ đã nói mà, hai người xứng đôi như vậy. Lòng cầu sinh cực mạnh, chọc Tô Nguyễn bật cười. Hàn Tuyết Quyên nói, Bạch Khả Hân kia còn giả mạo bạn gái giáo quan Lộc. Chậc chậc, khi ấy cô ta không biết Tô Nguyễn cũng học trong trường nhỉ. Đáng ra nên để cô ta tiếp tục giả mạo, đợi đến hôm nay mới vạch trần, để cô ta xấu hổ và tức chết. Lý Na nói, hôm nay cô ta cũng xấu hổ muốn C, H, E, T rồi. Vân Chi Ý Quyên tổng kết lại. Cho nên vốn dĩ cô ta định giả mạo bạn gái giáo quan Lộc. Nhưng sau khi phát hiện ra Tô Nguyễn cũng học trong trường, biết bản thân không cách nào giả mạo, mới vẽ ra câu chuyện giả tạo kia để làm sáng tỏ. Nhưng mà trong lòng lại không phục, muốn ép Tô Nguyễn thân bại danh liệt, khiến hai người ly hôn. Mặt Triệu Yến Yến đầy chán ghét, nhìn cũng không đến nỗi nào. Không ngờ lại ác độc vô sỉ như vậy. Nói tới đây, cô ấy lại cao hứng. Có điều quá ngu xuẩn, toàn bộ đều gậy ông đập lưng ông. Nhắc tới chuyện này, người trong ký túc xá đều cao hứng. Hàn Tuyết Quyên cười nói, hôm nay lúc ra ngoài tớ nghe được một chuyện vô cùng buồn cười. Nói ảnh chụp sáng nay dán trên bảng thông báo là vì tuyên truyền giúp Tô Nguyễn. Nếu không có số ảnh chụp đó, chuyện hôm nay không cách nào lan truyền nhanh như vậy. Triệu Yến Yến nói, còn báo trường nữa, cô ta tố cáo Tô Nguyễn với phòng thông tin. Tưởng rằng báo trường sẽ đưa tin xấu về Tô Nguyễn, nào ngờ cả bài đều khen ngợi. Các cậu không thấy sắc mặt cô ta lúc ấy đâu. Chậc chậc, khôi hài nhất chính là tổ điều tra quân khu. Cô ta nói gì nhỉ? Rất nhanh mọi người sẽ biết. Khả năng cho rằng nhân viên điều tra sẽ dẫn Tô Nguyễn đi trước mặt bao người. Lại không ngờ người bị dẫn đi chính là bản thân cô ta. Cuối cùng còn muốn giả vờ bất tỉnh để trốn tránh. Đáng tiếc, cô ta rêu rao như vậy. Cả trường đều biết rồi. Đúng là đáng đời, Lý Na. Nhưng mà hình như tớ nghe nói mẹ cô ta đã tự mình tới đón cô ta đi rồi. Chuyện này sẽ không cứ như vậy chứ. Dù sao cha ruột cô ta cũng quyền cao chức trọng. Tô Nguyễn nói, chắc là không đâu. Sư trưởng dù lớn cũng không quản được chuyện trong trường. Hơn nữa kỷ luật quân đội nghiêm minh. Hành vi này của Bạch Khả Hân, chắc chắn phụ huynh sẽ không dung túng. Người có thể lên làm sư trưởng, chắc chắn không phải kẻ ngu. Sự thật đúng như lời Tô Nguyễn nói. Sau khi họp thảo luận, vốn dĩ trường học định chỉ xử phạt và ghi lỗi nặng vào hồ sơ của Bạch Khả Hân. Dù sao trong thời đại này bồi dưỡng một sinh viên không dễ. Chuyện liên quan tới tương lai con người, trường học muốn cho đối phương cơ hội hối cải, sửa sai làm người. Kết quả sư trưởng Bạch nghe được tin tức, đã tự mình tới trường học, sau đó Trự tiếp dẫn con gái về nhà. Cuối cùng bà Bạch không muốn con gái bị hủy diệt cả đời vì chuyện này. Hứa hẹn sẽ dạy dỗ nghiêm khắc mới làm sư trưởng Bạch lui bước. Bảo trường học xử phạt theo quy định, cũng chính là quản chế trong trường. Nếu tái phạm, trực tiếp về nhà, quốc gia không cần sinh viên không có đạo đức như cô ta. Đây là lời sư trưởng Bạch tự mình nói với giáo viên và Bạch Khả Hân. Bạch Khả Hân không ngờ người cha luôn yêu thương mình không chỉ không giúp đỡ, còn khiến cô ta bị xử phạt nặng hơn. Nhưng mà lần này thái độ của sư trưởng Bạch vô cùng cứng rắn. Không chỉ có vậy, sư trưởng Bạch còn tự mình tới tìm Tô Nhuyễn xin lỗi. Vẫn là phong cách quân nhân lưu loát dứt khoát. Dạy con không tốt là lỗi của cha. Trước đây tôi quá bận, con bé lại bị bệnh nên mẹ nó tương đối nuông chiều. Dung túng, chuyện lần này tôi xin lỗi thay con bé. Đợi tôi dạy dỗ con bé tử tế, sẽ bảo con bé tự mình tới xin lỗi cháu. Nhìn sư trưởng Bạch đầu tóc hoa râm, đáy mắt mỏi mệt, Tô Nhuyễn thật lòng hy vọng Bạch Khả Hân có thể sửa lại. Sau khi Bạch Khả Hân bị xử phạt, Trương Thi Thi cũng bị ghi vào hồ sơ. Tuy rằng cô ta đã đẩy hết lỗi lầm lên người Bạch Khả Hân, nhưng sư trưởng Bạch chỉ nhận sai lầm do con gái gây ra, chứ không tùy ý để con gái bị oan uổng. Cuối cùng chân tướng vẫn lộ rõ. Bạch Khả Hân có ám chỉ với Trương Thi Thi, nhưng chuyện dán ảnh chụp hoàn toàn là ý nghĩ của một mình cô ta. Tóm lại, Trương Thi Thi thu mình hơn 2 tháng. Cảm quan của mọi người đang chậm rãi tốt lên, lại lần nữa bị chính cô ta hủy diệt. Nhưng mà những điều này đều không liên quan đến Tô Nhuyễn. Hiện tại cô vô cùng bận rộn, ngoài phải sắp xếp chuẩn bị chuyện tiệc tối nguyên đán, 3 công nhân mới cũng phải dàn xếp. Ngưu Xuân Phân và Dư Tiểu Lệ còn dễ nói, làm dây buộc tóc không có gì khó khăn. Hoàng Tiểu Thảo có thể dạy bọn họ, còn chế tác trang sức, Tô Nhuyễn định quan sát trước xem ai thích hợp, sẽ dạy kỹ thuật cho người đó. Khó khăn chủ yếu vẫn là sắp xếp cho Diệp Minh, cách chương.